Chương 0451, lại muốn đánh nàng chủ ý. Trông thấy Quân Vô Cực bộ dáng, Chu Cảnh Hồng chính là sững sờ. Một lát sau, hắn mới hỏi, ngươi chính là Cơ Tà Quân Vô Cực? Lãnh đạm gật đầu, gặp qua Chu Hoàng bệ hạ. Xem như chào hỏi. Chu Cảnh Hồng khẽ cho mày, trong lòng có chút bất mãn. Thân làm Chu Quốc Thiên Thiên Tử, chỉ có số người cực ít dám dùng loại thái độ này cùng hắn nói chuyện. Cái này Cơ Tà, tuổi còn trẻ, giá đỡ cũng không nhỏ, không khỏi quá không đem hắn vị hoàng đế này để vào mắt. Thế là hắn hỏi Chu Thanh Bình, Bình Nhi, ngươi vừa mới câu nói kia là có ý gì? Vì sao nói là Cơ công tử hại ngươi? Mẫu phi nhất định muốn nhân cơ hội cho Quân Vô Cực một hạ mã uy. Quân Vô Cực sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ là bộ kia không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Chu Thanh Bình lại là trong lòng vui vẻ, cảm thấy Chu Cảnh Hồng đứng ở nàng bên này. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Quân Vô Cực một chút, gặp người này nhất định không có chút nào cầu xin tha thứ ý nghĩa, liền cắn răng, bắt đầu cáo trạng, phụ hoàng, vừa rồi chính là nàng, cố ý đem trà nước rơi ở mẫu phi trên mặt, làm hại mẫu phi hoa trang a. Lại có việc này? Chu Cảnh Hồng vừa nhìn về phía Quân Vô Cực, Cơ công tử, đây là có chuyện gì? Hắn ngữ khí cũng không nghiêm khắc, có thế hương sư vấn tội ý nghĩa lại khá là rõ ràng. Nếu là Quân Vô Cực không thể xuất ra một hợp lý giải thích, cái này sai lầm liền ga nhờ nhất định. Quân Vô Cực mắt lạnh nhìn hắn, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia trào phúng, nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quạt xếp, công chúa chỉ, chẳng lẽ là vừa mới Triệu Quý Phi vội vàng đổ nước trà, kết quả nước trà tạt vào ta đây quạt xếp bên trên, lại bị quạt xếp bắn ngược đến Triệu Quý Phi trên mặt? Sự tình Chu Thanh Bình hư lạnh một tiếng, vô ý thức nói ra, Cơ Tà, ngươi rõ ràng chính là cố ý, nếu không có ngươi đột nhiên mở ra trong tay quạt xếp, cái kia nước trà há lại sẽ tạt vào cây quạt bên trên, bị cây quạt bắn ngược. Quân Vô Cực cười lạnh, cho nên ý ngươi là, ta nên đứng tại chỗ bất động, tùy ý cái kia trà nước rơi ở trên người của ta, không nên đánh mở cây quạt đem nó đỡ được. Chu Thanh Bình gật đầu, há miệng liền nói, đó là đương nhiên, ngươi là thân phận gì, ta mẫu phi lại là thân phận gì, ngươi ngay cả ta mẫu phi một sợi tóc cũng không sánh nổi. Hiện tại ta được Chu Cảnh Hồng triệt để nghe không vô. Hắn chán ghét nhìn Chu Thanh Bình một chút, khoát khoát tay, Bình Nhi, ai cho phép ngươi nói năng bậy bạ, ngươi đi xem một chút ngươi mẫu phi đi, đừng tại đây hồ nháo. Chu Thanh Bình ngây ngẩn cả người, phụ hoàng, ta không. Chu Cảnh Hồng sắc mặt càng thêm khó coi, một bên Chu Thủy An thấy không xong, vội vàng nói với Chu Thanh Bình, Bình Nhi, phụ hoàng nói không sai, ngươi mau đi xem một chút mẫu phi. Chu Thanh Bình lúc này mới không cam lòng cắn răng, hung ác trợn mắt nhìn Quân Vô Cực một chút, trọng trọng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tìm Triệu Linh Huyên. Nàng vừa đi, Chu Cảnh Hồng chỉ lắc đầu thở dài, Bình Nhi nha đầu kia, thực sự là bị nàng mẫu phi cho làm hư, cả ngày liền sẽ hồ nháo. Trong lòng của hắn nhưng cũng là thực thở dài, có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng cái này Cơ Tà tuổi còn trẻ, có thể thư A Cơ cầm chắc lấy hắn điểm yếu, để cho người này để cho hắn sử dụng. Ai biết Chu Thanh Bình càng như thế không nên việc, quả thực thành sự không có bại, sự có dư thật làm cho nàng nói tiếp, đừng nói cầm chắc lấy Cơ Tà, còn ác hơn hung ác đắc tội hắn. Muốn thông qua hắn đến mời chào Huyền Minh đồng mẫu, liền khó hơn. Than quá khí, Chu Cảnh Hồng tựa như cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng, vừa nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, khẽ cười nói, ngươi chính là Tạ Lưu Cảnh A, vừa nhìn liền biết là cái hảo hải tử. Quân Vô Cực yên lặng dưới đáy lòng liếc mắt,